Huyền Âm Tiên Nữ, tác giả, Tiêu Bạch Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 317, khởi đầu mới. Ở đây tất cả mọi người người đều trợn tròn mắt, mặc dù giờ phút này là ban đêm, trời tối đáng sợ, bạch vận màu xanh sẫm ngọc hoàn cưỡng ép đánh nát Triệu Khải Toàn hồn phách về sau. Triệu Khải Toàn thân thể mềm nhũn, rơi xuống trên mặt đất, đối mặt tụ linh cảnh viên mãn cao thủ. Bạch Vận thành công làm được nhất kích tất sát, đây là làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới sự tình. Ra ra, thoát ly nguy nan Triệu Thiếu Viêm ngơ ngác đứng sừng sững ở không trung. Khó có thể tưởng tượng nhìn xem phát sinh đây hết thảy. Hắn trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm sao cho phải. Hắn từ nhỏ đến lớn, lần thứ nhất từ một cái so với hắn nhỏ mấy tuổi trên người nữ tử thấy được sợ hãi trong lòng mình. Hắn không dám lên trước, hắn cũng không phải là thật không sợ chết, chỉ là so với người bình thường nhiều một tia tính toán. Các ngươi Triệu tộc đã chiếm Ôn gia Giang Sơn, vì sao còn muốn đuổi tận giết tuyệt, vì sao còn muốn đau khổ uy hiếp tại ta? Hiện tại Bạch Vận ở vào cực kỳ phẫn nộ trạng thái. Hắn kinh lịch nhiều như vậy, vốn cho là sẽ vào hôm nay kết thúc hết thảy, nhưng Ôn Dịch Tinh chết. Để hắn từ đầu đến cuối không cách nào tiêu tan, cái này giống một cái tấm gương, cho dù là một lần nữa dính vào cùng nhau, cũng sẽ có vết rách. Nữ tử này rốt cuộc là ai, thế mà lại có như thế lớn năng lượng, nhất định phải giữ nàng lại, nếu là thả đi, ngày sau tất thành họa lớn. Nhâm Anh Hùng vội vàng nói với mọi người nói, hắn cường đại hơn nữa, từ đầu đến cuối bất quá là một người. Chúng ta nhiều như vậy tụ linh cảnh, chẳng lẽ còn bắt không được một mình nàng a? Nhâm Anh Hùng là cái cực kỳ người dạn dĩ, thực lực của hắn trong chúng nhân cũng là nhất đẳng cao thủ. Mặc dù bị trước đó Bạch Vận trấn nhiếp một chút, nhưng hắn đã hiện ra đối Bạch Vận thật sâu sát ý. Hắn nhận là Bạch Vận nếu là chưa trừ diệt, ngày sau nhất định đối toàn bộ thế cục tạo thành to lớn ảnh hưởng. Hắn nghĩ tới đây, cũng liền không chút do dự bay đến không trung, một thanh trường đao chỉ hướng Bạch Vận, theo hắn xuất động, trên mặt đất những cao thủ cũng đều nhao nhao bay đến không trung. Đem Bạch Vận bao bọc vây quanh, nhiều người như vậy cũng muốn khi dễ ta một nữ tử a. Bạch Vận lạnh lùng nhìn xem một nhóm người này, khóe miệng nàng có chút giơ lên, lưu lại một cái phân thân liền đi tới trên mặt đất. Thả ra Thương Quỷ Điêu. Mang theo Ôn Dịch Tinh thi thể đáp lấy Thương Quỷ Điêu rời đi Quốc Đô Thành. Nữ tử này thật là có chút bản sự, cư nhiên như thế tính kế chúng ta. Nhâm Anh Hùng cùng một loại cao thủ trong nháy mắt đều vô pháp động đậy. Chỉ cần khẽ động, hồn phách của bọn hắn đều bị ở trong đó cường đại hấp lực dẫn dắt. Mà đây chính là Bạch Vận bày ra ly hồn trận, tại hắn động Huyền Âm Địch thời điểm liền đã bày ra. Vì thoát đi làm chuẩn bị, thẳng đến sau khi trời sáng, một đám cao thủ mới rơi xuống trên mặt đất, Triệu Thiếu Viêm trong lòng sinh ra sợ hãi, có chút không tại trạng thái, nhưng cũng ẩn giấu đi mình phần này sợ hãi. Hắn vội vàng nói với mọi người nói, các vị tướng quân vì ta Triệu tộc làm ra cống hiến rất lớn. Thỉnh cầu các vị tướng quân theo ta vào ở Thiên Minh Cung, thành tựu đế vương chi nghiệp. Các vị mời, quốc chủ khách khí, mà tất cả mọi người ở đây đều rất thức thời khom người nói. Triệu Thiếu Viêm tiến Thiên Minh Cung trên đại điện, hắn chưa từng tới bao giờ nơi này, đối cái gì đế vương vị trí cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú. Hắn vì thế bố cục 3 năm lâu, đây đều là hắn vất vả có được, hắn nhất định kiên trì, vì yên ổn quốc gia làm ra sau cùng dự định. Hắn leo lên đã từng Ôn Cảnh Nhược ngồi qua vương vị. Đem nó dẫm tại lòng bàn chân. Hắn nói với mọi người nói. Từ hôm nay trở đi, cái này tinh thần quốc chính là chúng ta mọi người. Tất cả mọi người là tân quốc khai quốc chi thần. Ta sẽ trùng điệp khen thưởng các vị. Nam Thiên gia tộc quân đội hiện không nhân vật lãnh tụ. Biên cương cũng không thể không chủ Demony. Quan Thắng Hổ tướng quân có một hậu nhân tên Quan Thông. Được sự giúp đỡ của Quan Thắng Hổ, thực lực đột nhiên tăng mạnh, làm người thông minh, nhưng nhiệm vụ này, 12 chiến tướng bên trong có tử vong 7 người, còn lại 5 vị, hiện đổi tên là Ngũ Long Tướng, phụ trợ Quan Thông trấn thủ tinh thần quốc giới. Chúng ta lĩnh mệnh, Quan Thông mang theo Ngũ Long đem cùng kêu lên nói. Triệu Thiếu Viêm mỉm cười, nhìn xem tất cả mọi người ở đây, Ngũ Long đem là người của hắn, hắn tự nhiên yên tâm, 30 vạn quân đội nắm giữ, hiện tại còn thừa lại 30 vạn quốc đô thành nội quân, bao gồm thu phục cảnh vũ quân. Hắn nhìn về phía Nhâm Anh Hùng, hắn đã từng thiết kế sát hại Nhâm Thiên Kiều, cái này với hắn mà nói, từ đầu đến cuối đều là một loại tai họa ngầm, tuy nói là lừa gạt Ôn gia tín nhiệm, nhưng là thật làm, bậc thang hạ Nhâm Anh Hùng cảm thấy một chút hơi lạnh. Đây không phải cái gì tốt cảm giác, hắn biết Triệu Thiếu Viêm đối với hắn vẫn là có chút không yên lòng. Dù sao lấy Triệu Thiếu Viêm dạng này kiêu hùng, đoạt được thiên hạ về sau sẽ còn giữ lại hắn a? Đáp án cũng không rõ ràng, hắn biết Triệu Thiếu Viêm đối với hắn có tâm tư khác. Hắn ngay cả bận bịu mở miệng nói ra, Viêm chủ. Ta cùng Triệu lão ca, Khải Phi huynh đệ ba người kết bái huynh đệ, trong tay của ta còn có 20 vạn quân quyền, nguyện ý lên giao binh quyền, hiệp trợ Viêm chủ chung sáng tạo Thái Bình thịnh thế, tuyệt không hài lòng. Nhâm Anh Hùng một phen, để Triệu Thiếu Viêm thấy được Nhâm Anh Hùng trí tuệ, trong lòng của hắn rất là hài lòng, đối tất cả mọi người mở miệng nói, ban đầu Cảnh Vương phủ chiếm diện tích cực lớn, là cái có thể đóng quân nơi tốt, lập tức hủy bỏ Trung Tinh quận, quốc đô thành mở rộng đến Trung Tinh quận, đổi tên là quốc đô quận, ức chế gia tộc thế lực trưởng thành, thiết lập mới bách quan chế độ, Nhâm Anh Hùng cầm đầu phủ thủ tôn, hiệp trợ tân quốc chủ Triệu Thiếu Long quản lý triều chính, quản lý quốc gia, thành lập quốc phủ viện, ta vì viện trưởng, theo Triệu Thiếu Long danh tự xuất hiện, tất cả mọi người là một mặt mộng bức, mọi người đều biết, Triệu Thiếu Viêm mới là triệu tộc nhất người có quyền phát biểu. Hiện nay Triệu Thiếu Long đột nhiên xuất hiện, trở thành tinh thần quốc quốc chủ, để bọn hắn trong lúc nhất thời vẫn còn có chút khó mà tiếp nhận. Trải qua gần 3 tháng thời gian, tinh thần quốc chân chính phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Triệu tộc cầm quyền, Triệu Thiếu Long làm quốc chủ, xưng văn đế, quốc hiệu là Nguyên, Triệu Thiểu Thiên vì mới thành vương, Triệu Thiếu Hoàng được phong làm tân triệu vương, Triệu Thiếu Long quốc chủ chỉ dùng 1 tháng liền chinh phục tất cả đại thần. Theo các loại chế độ xuất hiện, dần dần thay thế quận vương chế độ, ngũ đại quận cải thành quan trị. Dưới tay riêng phần mình lãnh binh 2 vạn, lúc này mới bắt đầu tinh thần quốc thịnh thế phồn vinh. Mà Triệu Thiếu Viêm thiết lập quốc phủ viện, thì là tuyển nhận đại lượng chính trị nhân tài, cộng đồng hiệp trợ Triệu Thiếu Long biểu quyết quốc gia đại sự. Hắn làm ra đối tất cả mọi người chấn nhiếp, tại đại chiến kết thúc về sau, cũng bắt đầu bản thân tu luyện, lại không nhúng tay vào triệu tộc cùng tinh thần quốc quản lý sự tình. Bệ hạ, Thiên Tinh giới các thế lực lớn phái sứ giả đưa tới thiệp chúc mừng. Cái này đã nói lên, Thiên Tinh giới nhận nhưng chúng ta, Nhâm Anh Hùng vội vàng hướng Triệu Thiếu Long cung kính nói. Nói không sai, đây là một cái cực khởi đầu tốt, nhưng chúng ta không thể tùy ý bọn hắn xâm lược, nhất định phải chân chính bồi nuôi thế lực của mình. Thiên Tinh giới đối với chúng ta không có cái nhìn khác là bởi vì tinh thần các chủ chi tranh. Các thế lực lớn tranh chấp, đây chính là chúng ta tinh thần quốc phát triển cơ hội. Như có cơ hội, nhất định phải nhất thống thiên hạ, thành lập chân chính tinh thần quốc. Triệu Thiếu Long hiển thị rõ khí chất vương giả. Hắn khoát tay áo hỏi, Nhâm đại nhân, còn lại 2 nước như thế nào đối đãi nước ta sự tình? Bẩm báo bệ hạ, 2 nước đều là nước ta đưa tới đại lễ, xem ra không có cái gì động tĩnh quá lớn. Nhâm Anh Hùng hiện tại đối Triệu Thiếu Long cái này tân đế cũng là phục sát đất. Nếu như nói Triệu Thiếu Viêm là đánh người trong thiên hạ, kia Triệu Thiếu Long liền là cường quốc người. Trong lòng của hắn, lại không có bất kỳ cái gì phản loạn ý nghĩ. Hắn vội vàng hướng Triệu Thiếu Viêm nói. Bệ hạ, Tây Cương thành sự tình như thế nào định đoạt? Ngoặc kép, hết chương.